Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 759. Cửu thiếu chủ lạnh lùng khít mũi. Trước đây băng cơ đã từng kìm kẹp hắn ta, muốn chống lại nhưng lại sợ hãi, để xem bây giờ nàng còn có thể dựa vào ai. Thị vệ lập tức lui xuống thi hành mệnh lệnh. Na Chát Nhất nặc dậm chân quyết liệt, quay về phía cổng thành chỉ huy trận chiến. Thẩm Phong Vân nghiêng người trước mặt Cửu thiếu chủ, hạ thấp giọng. Những tên vệ binh ninja đó thật sự rất gian xảo, mấy hầu gái xinh đẹp cũng không phải là những kẻ tầm thường. Chúng ta nếu như không đánh trúng huyệt đạo, sợ là sẽ gặp rắc rối, phải khôn ngoan hơn. Vậy như ngươi nói, bây giờ phải làm sao? Thẩm Phong Vân thì thầm trong đêm đen, cách thì có, nhưng ngươi phải chịu thiệt một chút. Nói rồi ghé sát tai của Cửu thiếu chủ nói nhỏ. Cửu thiếu chủ vừa nghe xong đã phát hỏa. Vì sao ngươi lại không làm? Hóa ra nhìn ta dễ bắt nạt vậy sao? Thẩm Phong Vân vội vàng vuốt mấy sợi tóc của hắn. Ta cải trang cũng được, nhưng lại nhìn không giống. Vậy ta trông giống lắm sao? Ngươi xem ta nhìn thô kệch như này, chỗ nào nhìn giống con gái hả? Còn ngươi, rõ ràng là yểu điệu tục nữ vậy, giống một phụ nữ hơn. Thẩm Phong Vân phân biệt rõ ràng, không trả treo. Tùy thôi, đằng nào người muốn đánh tiểu tử bệnh hoạn đó không phải là ta. Cửu thiếu chủ lạnh lùng, phất cờ xin ngã ngũ. Người hầu kiệu cho tên ma ốm Na Dạ Bạch là tám hầu nữ xinh đẹp như hoa. Đương nhiên, không chỉ có tám cô. Nếu cố gắng đi đoạn đường dài, chắc chắn sẽ có thay đổi ca. Hắn không thích sự thô kệch vụng về của đàn ông, sẽ hủy hoại bản thân mình. Cũng không thích ngồi xe ngựa, để tám hầu nữ nghênh kiệu, thoải mái hơn nhiều. Nhưng mà, mấy hầu nữ này, xinh đẹp thì có, dáng dấp so với những nữ nhân bình thường khác, thì trông họ luôn cao và o hơn. Còn Cửu thiếu chủ vì lý do đầu tiên là có thân hình mảnh mai, cao ráo và cân đối, vòng eo thon gọn, trừ đi các cơ bắp trên người ra thì vẫn là có nét giống nữ nhi. Lúc hẳn ta cởi bộ y phục trên người của hầu nữ đang hôn mê, mặc vào người, sau đó búi tóc cao lên, xoay người bước ra từ bóng tối, Thẩm Phong Vân nhìn đắm đuối. Hắn ta còn nữ tính hơn cả nữ nhân, với đôi mắt quyến rũ này, cả phong thái đa tình ấy, ngay cả nam nhân như hắn còn rung động. Hy vọng, tên Na Dạ Bạch kia không bị Cửu thiếu chủ hấp dẫn ngay tức khắc, sau đó háo hức nhìn chăm chăm, phát hiện điều gì đó bất thường thì toi. Cả hai người Cửu thiếu chủ và Na Dạ Bạch đều trông rất đỏm dáng, nhưng mà, một người thì lẳng lơ còn một người thì yểu điệu. Na Dạ Bạch là dạng người thứ hai. Hắn ta tuy hơi chút yếu đuối, không thể quá phấn khích, không thể làm các động tác kịch liệt trên giường. Nhưng mà hắn ta có thể phát huy tối đa vai trò của nữ nhân. Nghe băng cơ nói, ngay cả trên đường trốn chạy, những ngày ốm đau cũng rất xem trọng. Các mỹ nhân xung quanh đều như cái ghế thịt di động, hay như cái thùng trà giữ nhiệt. Dù có đi ngủ ban đêm cũng phải cần mỹ nhân ủ ấm chăn gối trước, sau đó chờ ở cuối giường, ủ ấm đôi chân của tên ma ốm đó. Ấm nóng lên rồi mới ra chỗ sạp nằm canh giấc cả đêm. Thẩm Phong Vân muốn khuyên Cửu thiếu chủ, để hắn ta có thể tiết chế sự lẳng lơ của mình, nếu không trời đất sụp lở thì không hay. Bên Huyền Cửu đã thúc giục rồi, nhanh lên một chút, còn leo nhèo gì nữa. Cửu thiếu chủ không dám lên tiếng, cúi đầu chạy lon ton, cái mông rắn chắc vặn vẹo sung sướng. Lẳng lơ rõ ràng như vậy, Thẩm Phong Vân quả thật lo lắng, sẽ bị yêu cửu phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận ra sao, chỉ cần có thể tiếp cận được tên ma ốm kia, có cơ hội ra tay với hắn ta, tin rằng, mượn một đao này của Cửu thiếu chủ, có thể chế phục được tên Na Dạ Bạch kia. Cách chương.